Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2800. Góc truyện audio.com. Hai nam sinh sắc mặt cổ quái, nhìn nữ sinh đối diện một hồi lâu, đứng lên xô đẩy lẫn nhau, đi đi đi, thực sự là gặp quỷ. Buổi chiều, Trầm Mộc Bạch đi thư viện, cô theo từng dãy đi qua, nhón chân lên cầm lấy trong đó một quyển, sau đó lật ra nhìn lại. Ngay tại lúc đó, một bên khác có một đôi tình nhân đang nói thì thầm. Nữ sinh nói, anh yêu em muốn quyển sách kia, anh ôm em đi lên cầm. Nam sinh bất đắc dĩ nói, em muốn quyển nào, anh giúp em cầm là được. Không, dạng này không giống nhau. Nữ sinh làm nũng nói. Nam sinh bất đắc dĩ, đành phải ôm nữ sinh lên. Nữ sinh đưa tay, lúc này, có người quen nhìn thấy bọn họ cười nói, oh my god, nơi này là thư viện, các người cũng không chê e lệ. Hai người bị giật nảy mình, đều có chút bất ổn. Những sách vở kia lung, lay sắp đổ, đập xuống. Nữ sinh sắc mặt đại biến. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình có chút nhìn không được, ngáp một cái, dự định trả về, trông thấy vài cuốn sách muốn rơi xuống đến, sửng sốt một chút, quên trốn. Cô vội ý thức nhắm nghiền hai mắt, nhưng ý đau nhức trong tưởng tượng không có tới đến, không khỏi mở ra. Những sách kia toàn bộ rơi vào bên cạnh, bộ dáng còn hơi có chút chỉnh tề. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đôi tình nhân này tới, trông thấy một người sống sờ sờ như thế, vội vàng nói xin lỗi. Trầm Mộc Bạch há miệng nói, không quan hệ. Cô có chút hoang mang nhìn về phía vài cái cuốn sách kia. Đôi tình nhân này thấy người không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là một giây sau cũng cảm giác được có một loại ánh mắt dâm mát nhìn bọn họ. Nữ sinh nhịn không được run một cái, ngay sau đó tiếp tục xin lỗi, thật. Xin lỗi, thật xin lỗi. Sau đó ôm sách qua đều đem nhặt lên, không biết là có phải ảo giác không, luôn cảm thấy chung quanh nữ sinh này cũng là lạnh. Nam sinh liếc nhìn chung quanh, cảm thấy khá là quái dị, vội vàng mang theo bạn gái rời đi. Trầm Mộc Bạch trở về bên trong phòng thuê, ngã đầu đi nằm ngủ. Một ngủ chính là mấy giờ, tỉnh lại, bụng cảm thấy rất đói bụng, liền đi phòng bếp nấu cho mình một tô mì. Cô cầm điện thoại di động chơi một cái trò chơi nhỏ, quên chú ý động tĩnh trong phòng bếp, chờ thời điểm kịp phản ứng, giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng dậy, mì của mình. Nhưng ga đã tắt, Trầm Mộc Bạch mờ mịt nghi ngờ, mình tắt sao? Mì không cháy, cô nhìn thoáng qua càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, đem mì đều kẹp đi ra. Đang chuẩn bị gấp liền đột nhiên nghĩ tới hôm nay đủ loại. Giật mình trong lòng, Trầm Mộc Bạch tim đập loạn lên, cô dùng đến ngữ khí hy vọng, dò xét mở miệng, Ninh Tích là anh sao? Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có người cũng không có quỷ, cô có chút thất vọng cúi đầu xuống, đem mì từng miếng ăn vào bên trong bụng. Tự nhiên cũng không nhìn thấy Ninh Tích xuất hiện một chớp mắt kia, lại do dự một cái chớp mắt, sau đó đem mình giấu đi. Cụp đôi mắt xuống, nhìn về phía một bên khác, sau đó đi qua, lặng lẽ đem cửa sổ đóng lại. Trầm Mộc Bạch đem mì ăn xong, liền đi chậu rửa bát nơi đó rửa bát. Cô nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, Ninh Tích anh không muốn gặp tôi cũng không quan hệ. Ước chừng qua nửa phút. Ninh Tích hiện thân, trên người hắn một thân đen, mang theo áo liền mũ, thanh âm có chút dâm mát nhạt nhẽo, cũng có chút vô phương ứng đối tôi. Tôi không có, mà ở Trầm Mộc Bạch nhìn sang một, khắc này, hắn lại bối rối đem mặt quay đến một bên. Trầm Mộc Bạch lập tức đã cảm thấy có chút buồn cười, đối phương là cái dạng người gì, cô đã sớm biết thời điểm ngây thơ giống như vậy, có thể nói là rất ít đi. Cách chương.